Chương 393, điên cuồng gào thét ngân hà chi lực 3. Suy nạn nắm lấy bàn phím mỡ lạ, hướng về cả mẹn gì đờ dỉn gạ trọng lực chẳng kích. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ bền chắc không thể gãy dỉn gạ chi lực hộ thuẫn, tựa giống như đầu hũ bị nạn xuyên thấu. Lập lòe hàn quang bàn phím mỡ lạ, mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng khổng lồ, hướng phía dưới lan tràn. Suy theo nạn công kích, trọng trọng chạm cắt tại cả mẹn gì đờ dỉn gạ ngực. Giống như sóng to gió lớn thu phát, đem cả mẹn gì đờ dỉn gạ cơ thể trực tiếp bạo bay. Quanh thân thể của hắn thẳng tắp bay ngược, đâm vào trên kiến trúc cách đó không xa không trọn vẹn. Va chạm vang vọng truyền đến, mảng lớn cho bụi tràn ngập trên không trung. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ cơ thể, trong nháy mắt bao phủ tại bên trong phế tích. Ô nì chèn, tư khoát lấy sổ cả đã lập lòe tinh tinh sáng mắt to, hai mắt sùng bái nói. À áo dạ cùng nàng so sánh, lộ ra thành thục một chút. Trong mắt nàng lo nghĩ, lúc này hoán hòa một chút đi. So trai rẻ, bị nàng thu về. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ phía trước lộ ra năng lực chiến đấu, thật sự là quá cường đại. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ bọn hắn sử dụng tối cường gì ổ chi chi tỷ hình thái, đều không phải là đối thủ của hắn. Không chính xác tới nói, xa xa không phải cả mẹn gì đờ dỉn gạ đối thủ. Từ chiến đấu mở hạ dìm đến bọn hắn bị đánh bại, tổ kỳ hỏa sổ gỗ ba người căn bản là không có phá phòng ngự. Ba người bọn hắn ngược lại bị cả mẹn gì đờ dỉn gạ liên tục không ngừng công kích. Không hổ là đến từ vũ trụ cả mẹn gì đờ dìn gạ. Công kích mệnh trung, nàng đứng tại trên mặt đất âm thầm một tiếng. Vô địch người chơi hình thái phía dưới, toàn lực của hắn một cả mẹn gì đờ dìn gạ ngực. Hắn bay ngược trong nháy mắt, nàng hai tay cu nở dê tại hơi hơi mất cảm giác. Không hổ là cho cụ rồ họ dự tiễn đưa cuối cùng trang bị công việc, trên người lực phòng ngự mạnh đến thái quá. Hắn cuối cùng có chút minh bạch, sĩ dìn gạ vì sao lại chết bởi kịch bản giết. Dựa theo trước mặt giai đoạn, trừ phi mà Z.I. Ho hoặc cả đạ sủ cả xạ giúp bọn hắn một chút. Nếu không, căn bản cũng không phải là cả mẹn gì đờ dỉn gạ đối thủ. Tổ kỳ họa sổ gỗ nếu là có thể biến thân làm sùng hoàng gì ổ còn tốt. Trước mặt trạng thái, còn có mấy cái gì đờ bắt không lấy được tay. Đáng giận chung quanh phế tích cắt bụi tại tràn ngập, bên trong truyền ra một đạo thanh âm tức giận. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân vang lên. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cho dù là chịu đến trọng thương như thế công kích, hắn vẫn như cũ lộ ra phong phạm mười phần. Ở trên người hắn, căn bản là không nhìn thấy một tia bộ dáng chật vật. Hồ cả mẹn gì đờ dỉn gạ từ trong phế tích đi ra, dùng sức hất lên chính mình màu đen áo choàng. Hắn nhắm ngay nạn, chậm rãi giơ tay phải lên. Một khỏa lập lòe tinh thần tia sáng năng lượng cầu, lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ. Theo thời gian kéo dài, năng lượng cầu lóe lên tần suất càng lúc càng nhanh, lại càng lúc càng lớn. Nguyên bản năng lượng cầu hình dạng, chỉ là một cái cỡ nhỏ bóng rổ. Theo cả mẹn gì đờ dỉn gà ngưng kết, viên kia năng lượng cầu ước chừng là bóng rổ mười mấy lần. Diện tích của nó, so ma bàn còn lớn hơn. Nằm nhữ mày lại. Ở đó cố năng lượng cầu trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt. Ở vào vô địch người chơi hình thái. Nàn không sợ cả mẹn gì đờ dỉn gạ công kích. Bất quá nàn nhìn một chút phụ cận quảng trường. Dựa theo cả mẹn gì đờ dỉn gạ sức mạnh công kích, chung quanh sợ rằng phải biến thành luyện ngục một dạng chẳng cảnh. Dù có mì bọn người, tại hắn mở hạ dìm ngưng kết thơ ý điếm, liền cưới thăm mẹ chịt đi tới trên không. Cưới tại thăm mẹ chịt bên trong, các nàng sẽ không nhận tác động đến. Uống cả mẹn gì đờ dỉn gạ ngưng kết sau một thời gian ngắn, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Ngôi sao to lớn màu sắc năng lượng cầu, hướng về nạn nhanh chóng bay vụt mà đến. Nạn biểu lộ không thay đổi, nâng bàn tay lên, một chương lập lòe hát sắc quang mang kỹ năng gì đỡ thẻ bài xuất hiện.